Trò chơi tử vong luân hồi, chương 371-2, cột thủ tướng Úc lên chiến xa, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhờ vào phu nhân buôn chuyện trong bữa tiệc tối ngày đó, Tô Bằng đã lấy được một tin tức hữu dụng, chính là Lục Nhĩ Khắc Văn có một đứa con gái mắc bệnh hiếm thấy. Lục Nhĩ Khắc Văn rất yêu thương đứa con gái này của Hắc Căn Cứ Điểm này. Tô Bằng tìm Hoắc Lâm, muốn hắn cho mình một phần tình báo của Lục Nhĩ Khắc Văn. Quả nhiên, trong tình báo nhắc đến con gái của hắn, bệnh hiếm thấy mà con gái hắn mắc phải chính là bệnh giòn xương, thường được gọi là người bệnh thủy tinh. Mục đích Tô Bằng bảo A Chiết chế tạo đan dược này, thật ra A Chiết đoán đúng phân nửa. Tô Bằng chính là định dùng đan dược làm ơn nghĩa, đổi lấy sự cảm kích và tình hữu nghị với Lục Nhĩ Khắc Văn. Bản thân muốn tham gia đoàn viếng thăm Trung Quốc mai sau Lục Nhĩ Khắc Văn tổ chức không phải là chuyện trái pháp luật gì, chỉ là công ty súng ống có phần mẫn cảm, Lục Nhĩ Khắc Văn nếu có chút bảo thủ, có lẽ sẽ không đồng ý, nhưng mà dựa vào đan dược tương lai của A Chiết, Tô Bằng sẽ không lo lắng đối phương sẽ không đồng ý, nhưng không thể chữa khỏi cho đối phương được, bởi vì dùng sự hiểu biết của Tô Bằng đối với loại sinh vật chính khách này, chuyện một giây trước còn mang ơn ngươi, một giây sau liền đâm một dao vào người ngươi, bọn chính khách làm cũng không ít, trí nhớ bọn họ với ân đức cũng không phải rất mạnh. Rất dễ dàng mắc phải bệnh mất trí. Cho nên phải điều khiển bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là giữ lấy thứ bọn họ cần ngươi. Ý của Tô Bằng chính là không trị hết cho con gái của hắn, mà lại cho đối phương loại thuốc duy trì có thể thuyên giảm rõ rệt bệnh trạng. Loại thuốc này, chỉ cần duy trì chỉ có trên tay mình, như vậy Lục Nhĩ Khắc Văn luôn phải yêu cầu đến mình, tất nhiên sẽ rất dễ dàng đáp ứng yêu cầu không quá đáng của mình. Cứ như vậy, chẳng khác nào đem Thủ tướng nước Úc tương lai trói lên trên chiến xa của mình. Mặc dù làm như vậy, đối với con gái của Lục Nhĩ Khắc Văn có chút không công bằng, nhưng đây cũng đã là hết cách. Tô Bằng dù sao cũng phải đạt thành mục đích của mình, chỉ có thể nói xin lỗi. Về phần bảo A Chiết nghiên cứu thuốc trị liệu cuối cùng, coi như là một loại thể hiện thiện tâm của Tô Bằng, đổi lấy một người lòng dạ sắt đá, ý này căn bản sẽ không nói ra, còn Tô Bằng, thì lại dự định dưới tình huống bản thân không lãng phí quá nhiều tài nguyên, sau khi hoàn thành mục đích của mình, một lần giúp con gái của đối phương chữa khỏi hoàn toàn vấn đề chứng bệnh này. Đây cũng xem như đã hết lòng giúp đỡ. Thuốc của A Chiết phải mấy tháng mới có thể làm ra, trong khoảng thời gian này, có lẽ ta còn phải làm một số chuyện. Tô Bằng nâng ly rượu vang suy nghĩ, hắn khẽ lắc đầu, một hơi uống cạn sạch rượu trong ly. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Lâm mang theo chuyên gia đàm phán và cố vấn của Mỹ Lâm đến. Hôm nay là ngày tiến hành nói chuyện với công ty Lôi Đốn, thời gian hẹn là 10 giờ rưỡi, nhưng mà Tát Lâm đại khái 7 giờ đã dẫn chuyên gia tới, cùng với Tô Bằng tiến hành thương lượng lần cuối cùng. Đàm phán này, không nhất định là đích thân Tô Bằng đi nói chuyện. Hắn có thể mang người của mình đi. Tô Bằng chỉ đích danh Hoắc Lâm, còn có hai chuyên gia cùng cố vấn suy nghĩ vô cùng rõ ràng, miệng lưỡi cũng lanh lợi, làm nhân viên đàm phán của bên mình. Tô Bằng nghe bọn họ đàm phán phương châm cùng kế hoạch chậm rãi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Tô Bằng làm chuyện đại sự, Hoắc Lâm kinh nghiệm lão làng, thao thao bất tuyệt, hắn đang ra sức biểu hiện bản thân. Hoắc Lâm, đợi đã. Khi Hoắc Lâm nói đến một điểm mấu chốt, Tô Bằng đột nhiên ngắt ngang hắn. Bị ông chủ ngắt ngang, Hoắc Lâm không hề có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại vô cùng chuyên nghiệp kề lại, nói. Chỗ này có gì không ổn sao? Không phải, ta có một việc riêng tư, dự định hỏi ý kiến của ngươi một chút. Tô Bằng nói với Hoắc Lâm, nghe thấy lời của Tô Bằng, Hoắc Lâm đột nhiên cảm giác được một trận kích động, cảm giác mở cờ trong bụng tuôn ra từ trong lòng. Cái gì là một cố vấn đầu tư đạt chuẩn? Chỉ là giải quyết công việc tốt nhất có thể sao? Không, như vậy vẫn chưa đủ. Cố vấn đầu tư đúng chuẩn chân chính, ngoại trừ kỹ năng cực kỳ chuyên nghiệp còn phải trở thành bằng hữu của ông chủ. Bởi vì chức vị cố vấn đầu tư này, chỉ cần ông chủ không hài lòng đối với ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể gạt bỏ ngươi thay thế bằng một người mới. Nhưng mà đã trở thành bằng hữu của ông chủ cho dù là trên phương diện tình cảm, hay là phương diện quan hệ, đều tiến thêm một bước. Đặc biệt là ông chủ giao việc riêng cho ngươi làm, đó là tốt nhất là khiến ông chủ cảm thấy một ngày không thể rời khỏi ngươi được, đó mới là trạng thái tốt nhất. Lúc này, Hoắc Lâm nghe thấy Tô Bằng bảo hắn cho ý kiến chuyện riêng của mình, lập tức vui mừng trong lòng nở rộ, để cho mình tham gia vào việc riêng của ông chủ tức là đã nói rõ gì nào. Tức là đã nói rõ ràng quan hệ giữa mình và ông chủ đã tiến thêm một bước. Đây đại biểu cho ông chủ sẽ cho mình càng nhiều quyền hạn hơn, tiền đổ vào ngân hàng sẽ càng nhiều, tiền lương cùng chức vị quyền lực của mình sẽ càng đảm bảo hơn. Vâng, thưa ông chủ, Hoắc Lâm mở cờ trong bụng lập tức phun ra một câu tiếng Anh giọng London, hỏi Tô Bằng. Ha, nhìn Hoắc Lâm rất có dáng vẻ như vậy, Tô Bằng thoáng chút buồn cười, có điều cũng chẳng nghĩ nhiều, đi vào vấn đề nói. Hoắc Lâm, ta kết bạn với một nhân vật chính trị rất có tiền đồ, ta dự định tiến hành đầu tư chính trị với hắn, ngươi cảm thấy ta cho hắn bao nhiêu tiền, phương thức đầu tư như thế nào, có thể làm cho hắn ấn tượng đối với ta càng sâu, càng coi trọng. Đầu tư chính trị, Tô tiên sinh, thật không ngờ ngài bây giờ đã suy nghĩ đến điểm này. Nghe Tô Bằng nói thế, Hoắc Lâm làm ra dáng vẻ bội phục nói. Cho dù là công ty kinh doanh tương lai, hay là chuyện riêng, đầu tư chính trị gia đều là một lựa chọn tốt, có điều phải chú ý sách lược cùng phương pháp, bởi vì có một vài chính trị gia đều rất khó đối phó. Hận không thể hoàn toàn nuốt chửng ngươi, nhưng lại không muốn thiếu nợ ngươi bất luận chút ơn nghĩa nhỏ nhoi nào. Nhưng đầu tư chính trị, lâu dài mà nói vẫn là vô cùng có lợi với chúng ta, nếu như là ta cảm thấy nên làm. Cách chương.